Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất buồn, nghĩ đến Tạ Phán Tình vừa mới sẻ thai. Hôm nay cô đã thức dậy sớm đi mua một ít đồ tính đi thăm cô ấy. Vừa ra khỏi cửa, đã có người ngăn cản lối đi. Chị Thất Muội nhìn thấy người trước mắt, liền lùi người về sau từng bước, tinh thần đề phòng. Sao anh lại ở đây? Tên này là của nhà cô sao? Chị Thất Muội nhìn lại chỗ mình đang đứng, là ven đường cái, không được tự nhiên mà im lặng. Người lại chuyển sang hướng bên cạnh vài bước, không nhìn người cao lớn kia lướt qua, trực tiếp đi về hướng trạm taxi phía trước. Cánh tay bị người ta giữ chặt lấy. Hiên Viên Siêu nhìn vẻ mặt quật cường trên khuôn mặt Trịnh Thất Muội, có chút hứng thú. Quả nhiên là vật hợp theo loài, người phân theo đàn. Nhìn Tả Phán Tình xem, rất có cá tính. Kết giao bạn bè cũng thật giống cô. Cô rất có cá tính đó. Anh bị bệnh hay sao? Trịnh Thất Muội xoay người khinh thường, khuôn mặt diễm lệ vì động tác đó mà có vẻ như có vài phần cười khẽ. Khóe môi Hiên Viên Siêu cong lên, nhìn ý phản kháng trong mắt Trịnh Thất Muội. Cô không tò mò vì sao hôm nay tôi xuất hiện ở đây sao? Cánh tay Trịnh Thất Muội dùng sức xé khỏi tay Hiên Viên Siêu, thân thể lui ra phía sau từng bước, vẻ mặt đề phòng. Thưa anh, tôi không biết anh là ai. Cái chuyện này không phải là đã rõ như ban ngày hay sao? Anh muốn gây phiền toái cho tôi thì việc anh tránh xa một chút, tôi sẽ không mắc mưu đâu. Hiên Viên Siêu cười đến càng thêm sáng lạn. Cô Trịnh, có phải có gì đó hiểu lầm tôi hay không? Tôi đâu phải là người xấu. Ý của anh là người tốt. Chị Thất Muội cười đến trào phúng. Cái này thật đúng là làm cho tôi thấy bất ngờ đó. Không để ý tới anh ta, cô tiếp tục đi về phía trước. Giọng nói của Hiên Viên Siêu ở phía sau nhẹ nhàng truyền đến. Xem ra, cô không hề quan tâm đến Tả Phán Tình, người chị em tốt của mình à? Có ý gì? Chị Thất Muội buộc mình không chịu ảnh hưởng, vẫn tiếp tục bước đi. Khi nhìn thấy gã đàn ông kia đang định rời đi, thì cô lại nhanh chân bước đến. Này, lời nói của anh vừa rồi có ý gì? Lúc này Hiên Viên Siêu đã mở chiếc xe của mình ra, đang muốn lên xe thì Trịnh Thất Muội vươn tay ngăn không cho anh ta đi. Tôi đang nói chuyện với anh đó. Có ý gì? Cô cứ gọi điện thoại cho Tả Phán Tình, chẳng phải sẽ biết hay sao? Anh... Trịnh Thất Muội trừng mắt với anh ta, ngay chóng lấy di động ra gọi cho Tả Phán Tình. Điện thoại báo bận, cô buông di động oán hận trừng mắt với Hiên Viên Siêu. Anh đưa Tả Phán Tình đi đâu rồi? Không đi đâu cả. Hiên Viên Siêu vỗ tay bỏ tay cô ra. Có phải hôm nay cô định đi thăm Tả Phán Tình hay không? Cũng được đấy, chỉ cần cô đến thăm là sẽ biết ngay thôi. Lên xe định đóng cửa lại, Trịnh Thất Muội giữ chặt cửa xe không cho anh ta đóng cửa. Hiên Viên Diêu, anh đừng có vô sỉ quá. Tôi cảnh cáo anh, chồng Tả Phán Tình là cảnh sát. Anh dám động vào một sợi tóc của cô ấy, cẩn thận, anh sẽ chịu không nổi đâu. Trời, tôi sợ quá đi. Hiên Viên Diêu vỗ ngực, lấy di động ra ấn mấy cái tên. Trên màn hình xuất hiện bóng sáng của Tả Phán Tình. Cô ấy nằm ở trên giường không nhúc nhích. Trên giường đó, căn phòng đó, Trịnh Thất Muội không hề xa lạ, chính là căn phòng xăm của hai ngày trước. Anh bắt Phán Tình làm gì? Tôi không bắt cô ấy làm gì cả. Hiên Viên Siêu thở dài. Là cô ấy có tâm tình không tốt, muốn đi giải sầu. Tôi chỉ đúng lúc đưa cô ấy về mà thôi. Anh, tên khốn này. Trịnh Thất Muội tức điên lên rồi. Anh thả cô ấy ra. Chân là của cô ấy, cô ấy muốn chạy tôi cũng đâu có cản được. Nhìn như cô ấy không muốn chạy. Hiên Viên Diêu có vẻ nghiền ngẫm, nhẹ nhàng bỏ tay Trịnh Thất Muội ra. Chuyện này không cần cô lo lắng, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Từ từ nói chậm từng chữ, Hiên Viên Diêu cười đến vô cùng đắc ý. Cái khuôn mặt tươi cười đó làm Trịnh Thất Muội nhìn thấy liền muốn đánh. Trong lòng có chút buồn bực, cô cầm túi sách nhanh chóng ngồi vào trong xe, trừng mắt nhìn anh ta. Tôi muốn gặp Phán Tình. Đừng. Hiên Viên Diêu ý bảo cô xuống xe. Cô cũng đừng lên xe, mà không đến lúc đó cô lại nói tôi bắt cóc cô. Tội danh này tôi không nhận nổi đâu. Đừng nói nhiều lời nữa, Trịnh Thất Muội nghĩ có quỷ mà tin lời anh ta. Mau lái xe đi, tôi muốn gặp Phán Tình. Có thể là sao Phán Tình vì chuyện sẻ thai mấy ngày trước nên khó chịu. Thêm vô liêm sỉ của học văn kia, giúp cô anh ta chăm sóc cô ấy như thế nào. Sao để cô ấy đang trong tháng ở cữ lại một mình chạy ra ngoài như vậy. Thật sự là quá đáng. Đương nhiên cô cũng không hoàn toàn tin lời Hiên Viên Diêu. Lấy di động ấn dãy số của Tả Phán Tình vài lần, nghe đều báo máy bận. Trong lòng bắt đầu sốt ruột. Lúc này mới chú ý tới sẽ lại nhanh chóng rời khỏi nội thành, đi về hướng biệt thự bên bờ biển của Hiên Viên Siêu. Mà nơi đó cô bị tên khốn Thang A Nam. Ngừng, bắt bản thân không được nghĩ tới chuyện đó nữa. Cô hít sâu, xe từ từ tiến vào biệt thự. Tiến đợi càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng khẩn trương hơn. Hiên Viên Siêu được cô đi thẳng một mạch đến căn phòng mình đã ở một ngày ngắn ngủi. Không đợi anh ta mở cửa, cô đã mở cửa vọt vào trước. Phán Tình. Trong phòng không có một bóng người nào, nào có bóng dáng của Phán Tình. Cảm giác mình xong đời rồi. Trịnh Thất Muội nhanh chóng xoay người muốn bỏ đi thì bị Hiên Viên Siêu chắn lại không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net